Chương 657, thẩm tra chân tướng. Sát dụ cô vợ trẻ. Giờ này khắc này Yến Du, đã mang theo tất cả mọi người, hướng lóe ra rất rất xa Giản Thu đuổi theo. Mà lúc này đây Giản Thu, nàng xác thực mượn hắc vô thường hoàn hồn, đồng thời đã tránh trở về quỷ mẫu cung, nàng cảm thấy cái này chỗ nguy hiểm nhất, nhất định là chỗ an toàn nhất. A tử thân rắn hóa về thân người Giản Thu, nàng trầm lãnh cười một tiếng lúc đó, đã đường hoàng tiến vào quỷ mẫu cung, tiểu quỷ vào lúc này tự nhiên cũng sẽ không ngăn đón nàng. Giản Thu nội tâm thì càng đắc ý, Yến nữ quân, cho dù ngươi thần lực phi phạm, nộ tính siêu tuyệt ta Giản Thu phải đi, ngươi vẫn là ngăn không được. Hơn nữa ngươi chờ, ta chắc chắn sẽ trở lại tìm ngươi nói như vậy, Giản Thu đã nhanh đến tẩm cung của mình. Quỷ mẫu. Quỷ mẫu một đường tiểu quỷ, đều tại cung kính bái đón quỷ mẫu Giản Thu. Để cho Giản Thu càng thêm an tâm, cu nở dê càng thêm tự đắc thế mà đem nàng đi vào tẩm cung của mình đại viện, nàng liền dừng lại. Dù sao Yến Du đã mang theo một nhóm người ngựa, tại quỷ mẫu cung tẩm điện trước, tẩm cung trong đại viện, chờ lấy nàng. Chỉ chờ quỷ mẫu vừa tiến đến sớm đã chuẩn bị xong Diêm Vương, lập tức phong tỏa tòa này tẩm điện. Lôi thần cùng Tây Vương mẫu lần thứ hai phong tỏa quỷ mẫu đào thoát con đường. Ân Lưu Phong liền đặc biệt tiện mà nói, có khỏe hay không a, quỷ mẫu đại nhân. A Đát Thiến tiểu bảo cu nở dê đặc biệt sinh khí giám sát quỷ mẫu cũng không phải bởi vì, hắn rốt cục kịp phản ứng. Chính mình nhưng thật ra là bị quỷ mẫu bắt, mà là bởi vì hắn cơm cơm đã không còn vừa nghĩ tới cha hắn cho hắn nấu cơm cơm, cũng còn không có nấu xong hắn nương thân liền dẫn bọn hắn chạy tới nơi này bắt tên bại hoại này, nhóc con liền đặc biệt sinh khí, bên trong gào đồng thanh mà ra cự lang phân lý lập tức hỏi, tiểu chủ nhân có gì phân phó Yến tiểu bảo lập tức chỉ vào quỷ mẫu. Siêu hung trẻ con kêu lên, cắn cắn nàng giận bảo hại bảo không có. Cơm cơm a a tức giận đến liên miên hùng kêu nhóc con càng khả ái giao cho thuộc hạ phân lý lúc ấy liền quay đầu, sói nhìn chằm chằm giám sát quỷ mẫu. Mà lúc này đây Giản Thu, nàng còn có cái gì không hiểu nàng liền, hung tợn giám sát thì đến du, ngươi tại vô thường trên thân động tay chân hèn hạ rốt cuộc ai hèn hạ ngươi bắt tiểu bảo ra không hèn hạ Ân Lưu Phong quả thực không thể nhịn được nữa, ngươi liền cái này khả ái, nhỏ yếu như vậy bất lực có đáng thương bảo bảo, ngươi cũng hạ thủ được. Ngươi mới là hạ tiện nhất hèn hạ nhất nhất ác tha không muốn mặt Cố Tử Phong, hắn đang nghĩ, cự lang phân lý tính là gì cái đồ chơi này đặt ở cửu thiên. Đều là có thể cùng thiên đế trọi cứng vài cái giác hắn đều nhận nhóc con quân là chủ, ngươi cùng chỗ này nói người ta tiểu quân nhỏ yếu bất lực bất quá Giản Thu động thủ lúc, hiển nhiên không biết người ta tiểu quân bản lĩnh đây bằng không thì cũng sẽ không lật xe, cho nên nàng đúng là không có tâm, không có đạo đức danh giới cuối cùng liền nhỏ như vậy. Đáng yêu như vậy hải tử đều có thể hạ thủ được. Có thể Yến Du còn có lời hỏi, nói đi, ngươi trộm ta phu quân lực lượng, ở đâu muốn biết Giản Thu cười, ngươi cảm thấy, thuộc hạ lại nói cho ngài sao Tây Vương mẫu cái này bảo tính tình lúc ấy thì không chịu nổi, Giản Thu ngươi làm sao dám ngươi rốt cuộc vì cái gì muốn trộm tiểu quân ngại đến ngươi cái gì rồi liền, chính là, bảo cơm cơm đều, hết rồi Yến tiểu bảo canh cánh trong lòng cùng quát lên, đem hiện trường rất nghiêm túc bầu không khí, nhiều lần khiến cho quá phận manh đắt đắt. Yến Tử Diệp đã không nhịn được sờ cháu trai một cái, đại cứu cứu quay đầu làm cho ngươi nhiều hơn cơm cơm. Vẫn là hủy hủy khuất khuất nằm nhoài cha ruột trong ngực Yến Tiểu Bảo biểu thị, bảo, đói a hiện tại cũng đói dẹp bụng rồi đợi không được nhiều hơn cơm bữa cơm. Bất quá hắn mới thì thầm xong, cha hắn liền cho hắn biến một bát cháo ra tới, vẫn là nóng hổi thơm ngào ngạt mùi cá vị liền là vừa rồi tại nấu cái kia không có tốt Yến Tiểu Bảo đã ngốc rồi. Tại bắt tiểu mặt béo, đắt nằm mơ sao đừng nói Yến Tiểu Bảo cảm thấy là đang nằm mơ, Yến Tử Diệp đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hơi trừng lớn hai mắt. Nhưng người ta đại tư mệnh nói, cha Lu Cờ Na Ho kéo xuống cơm của ngươi rồi a Yến Tiểu Bảo lúc ấy liền hét dầm lên, đã sinh long hoạt hổ tới tiến đến chén một bên, ăn, cho ăn no bụng bụng đói, đói dẹp bụng rồi người ta đại tư mệnh liền đem chén đặt ở ngay người đại cứu ca trong tay, để cho đại cứu ca giúp đỡ bưng. Hắn là bắt đầu cho ăn con trai, toàn bộ hành trình đều không thấy xa lưới Giản Thu liếc mắt. Mà hắn làm như vậy, cùng phần này hoàn toàn giao cho cô vợ trẻ, giúp hắn xử trí hết thảy. Hắn tại an tâm mang con trai diễn xuất, đối với Giản Thu mà nói, mới thật sự là vạn tiễn xuyên tâm là lấy Giản Thu rốt cục nhịn không được. Dung công tử bén nhọn kêu một tiếng Giản Thu, đem Yến Tiểu Bảo giật này mình bất quá hắn vẫn là há mồm trước tiên đem cơm cơm ăn đến miệng bên trong, mới quay đầu xem Giản Thu. Mà lúc này đây Giản Thu, nàng đã không còn che giấu trực câu câu giám sát đại tư mệnh, ngươi liền thật không có chút nào nhớ kỹ ta dô y sao? A thông suốt ân Lưu Phong lập tức nhìn về đại tư mệnh, không nghĩ tới vị này lời đồn cùng thiên đế có một chân quỷ mẫu, lại là ân Lưu Phong một mặt cao thâm mặt chắc, không phát biểu ngôn luận. Nếu không phải nhị mao đã hư nhược mê man đi qua, hắn đoán chừng liền có thể lên nói ra nhà hắn thiếu chủ trong lòng nói. Bất quá nhị mao mặc dù không có lên nói cái gì, có thể mọi người xem người ta đại tư mệnh ánh mắt, đều tương đối vi diệu, nhất là Yến Du ánh mắt, càng thêm vi diệu. Yến Du là thật không nghĩ tới, nàng vẫn thật là nói đúng, thật đúng là gia hỏa này gọi quỷ mẫu. Có thể là người ta đại tư mệnh đã hai con ngươi thuần triệt nhìn xem cô vợ hắn, liền ánh mắt kia dù là hắn cái gì cũng không nói, cu nở dê đủ để hướng cô vợ hắn biểu thị, hắn cũng không có chiêu cái này quỷ mẫu. Yến Du nhíu mày biểu thị, có lẽ là ngươi không nhớ rõ người ta đại tư mệnh liền tiếp tục vô tội nhìn xem cô vợ trẻ, ánh mắt kia cùng hắn con trai giống nhau như lúc thực nện. Dù sao Yến Du đã phán định hai người một cái hình dạng, đồng thời chuyển mắt xem trở về quỷ mẫu. Phu quân ta cờ ơn ở nhớ kỹ cái gì, ngươi ngược lại là nói một chút, bản quân thay ngươi làm chủ. Đại tư mệnh liền kề đến cô vợ trẻ bên người, một bên cho ăn con trai, một bên biểu thị, vi phu mặc khống, ước vạn năm trước hết coi trọng ngươi, còn có thể coi trọng cái khác liền không ngủ. Không có khả năng giản thu lại không kiểm soát, không có khả năng ngươi nhớ lầm rồi Yến Tiểu Bảo, bảo đáng yêu như thế, xương sao còn không cho bảo ném cho ăn giữ gốc phiếu phiếu bảo giận rồi hử.